siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 307, qua sông tiểu tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một bước lui ra phía sau, trốn tránh tách ra Từ Trúc truy kích, ánh mắt tĩnh táo nhìn xem Từ Trúc, trong lòng dâng lên vài phần vẻ kinh ngạc. Chắn đến dũng sĩ giáp đấu cộng đồng lâu như vậy, bởi vì tự thân tỷ số thắng quá thấp, cho nên ngoại trừ tùy cơ hội xứng đôi bên ngoài, trên cơ bản rất khó tìm đến nguyện ý cùng hắn đối chiến người. Nhưng là hôm nay lại đột nhiên có người chủ động mời Hàn Sâm đối chiến, Hàn Sâm còn tưởng rằng đối phương là giống như hắn newbie, hoặc là xem chiến tích của hắn quá kém, muốn hành hạ món ăn nhược gà. Thế nhưng mà đồng nhất thượng thủ, Hàn Sâm lại phát hiện đối phương cầm nã thủ thuật không chỉ phi thường cao minh, lợi hại nhất là đối phương vậy mà tinh thông giảm bớt lực thuật nhưng lại hàm ẩn tá lực đả lực thuật, đây đều là phi thường cao minh sức lực lực phương thức vận dụng. Sâm La vạn tượng bên trong đem những này tất cả thuộc về tại cởi chữ sức lực dưới, Hàn Sâm nửa năm qua này tự nhiên cũng là luyện tập trôi qua. Đã luyện thành cởi chữ sức lực tựu ít khả năng bị người khác bắt thân thể, loại này kình lực đang cùng cái loại này cánh tay hoặc là xúc tu rất nhiều dị sinh vật lúc chiến đấu phi thường hữu dụng. Bất quá giảm bớt lực sức lực phi thường khó luyện, Hàn Sâm cũng chỉ là nhập môn mà thôi, hơn nữa giảm bớt lực sức lực phi thường chú trọng thực chiến, phải tại trong thực chiến mới có thể không ngừng tiến bộ, Hàn Sâm giảm bớt lực sức lực có thể nói là còn ở vào lý luận giai đoạn. Cũng may hắn trước kia cũng đã tu luyện qua ác quỷ quấn thân, đối với việc này đạo cũng không xa lạ gì, bất quá cho dù như thế, Hàn Sâm khoảng cách có thể tại trong thực chiến giảm bớt lực còn có khoảng cách rất xa. Lúc này thấy được Từ Trúc bá vương cởi giáp lập tức lại để cho Hàn Sâm có loại cảm giác kinh diễm. Không ngớt giảm bớt lực còn có thể giảm bớt lực đánh lực chính là phi thường cao cấp kỹ xảo, Sâm La vạn tượng bên trong tuy nhiên cũng có ghi lại, nhưng là thời gian thật sự quá ngắn, Hàn Sâm lại khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho nên căn bản không khả năng luyện thành. Người tiến hóa quả nhiên đều là nhân vật hung ác, khá tốt đây là giả thuyết thân thể đối chiến, hay không tác thì chỉ là bọn hắn dùng ra những có thể đó cải biến thân thể hạt kết cấu siêu hạch cơ nhân thuật, ta sẽ rất khó ứng phó rồi. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Từ Trúc gặp Hàn Lâm vậy mà rút đi chính là muốn đuổi sát theo, tuy nhiên lại đột nhiên chứng kiến Hàn Sâm trái tay nắm lấy cánh tay phải cùng cổ tay phải uốn éo hai cách chật khớp cánh tay của cùng thủ đoạn vậy mà lập tức tiếp thượng. Từ Trúc nhịn không được khẽ nhíu mày, chiêu thức ấy cốt các đốt ngón tay trở lại vị trí cũ rất đẹp, không phải luyện qua. Tập võ, bắt cùng giảm bớt lực thuật người của rất khó làm được. Bất quá Từ Trúc lại cũng không có quá mức để ý, Hàn Sâm tố chất thân thể kém hắn nhiều lắm, cho dù Hàn Sâm cũng luyện qua. Tập võ, giảm bớt lực thuật cũng xa kém xa hắn, bá vương cởi giáp. Từ Trúc lần nữa xông về Hàn Sâm, dùng Hàn Sâm tố chất thân thể, cho dù muốn kéo dài khoảng cách cũng không thể có thể, 10 giờ tốc độ chênh lệch lại để cho Hàn Sâm liền kéo dài khoảng cách cơ hội đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thần sắc bất động, trái tim lại đột nhiên như là phát động lực giống như, đông đông đông cuồng nhảy dựng lên, một giây đồng hồ thời gian tựu nhảy không biết bao nhiêu lần, so người bình thường nhịp tim nhanh gấp bội. Hàn Sâm toàn thân khí huyết đều ở cái kia trái tim khủng bố nhảy lên trong cao tốc vận chuyển lại, khiến cho thân thể của hắn như là đánh cho thuốc kích thích giống như các hạng tố chất đều tăng lên trên diện rộng. Tuy nhiên còn không có tăng đến 30 điểm khủng bố như vậy, bất quá lực lượng cùng tốc độ như vậy chủ yếu tố chất thân thể cũng có 27-28 điểm bộ dạng, khoảng cách Từ Trúc tố chất thân thể đã kém không phải lớn như vậy. Thật vất vả gặp một cái am hiểu giảm bớt lực đánh lực đối thủ, hơn nữa tố chất thân thể mạnh hơn hắn là không là quá nhiều, Hàn Sâm thật sự không nghĩ là nhanh như thế tự thua trận đối chiến, hắn còn muốn nhiều nhìn một cái Từ Trúc bá vương cởi giáp tự thể nghiệm giảm bớt lực đánh lực uy lực. Quả nhiên là đang giả bộ thân thể tố chất của hắn không có thấp như vậy. Hoàng Ngọc Lỗi chứng kiến Hàn Sâm phản ứng cùng tốc độ vân, đợi một tí đều tăng lên trên diện rộng, lập tức kêu lên. Bỏ mạng người nhìn xem Hàn Sâm nhưng không có lên tiếng, Hàn Sâm biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng là hắn lại không nói ra được là nơi nào kỳ quái. Hàn Sâm cùng Từ Trúc chiến đấu bắt đầu, tuy nhiên sử dụng cổ tà nguyền rùa cường hành tăng cường thân thể của mình các hạng tố chất, nhưng là so về Từ Trúc đến vẫn là kém không ít, hơn nữa Từ Trúc bắt cùng giảm bớt lực kỹ xảo đều mạnh hơn Hàn Sâm quá nhiều, cho nên Hàn Sâm y nguyên bị gắt gao áp chế. Có đến vài lần đều bị Từ Trúc bắt giữ tháo bỏ xuống cánh tay, nhưng là Hàn Sâm dựa vào ác quỷ quấn thân cái kia quấn quýt chặt lấy bổn sự, hơn nữa khô lâu thân pháp thác loạn cảm giác tiết tấu, cứ thế mà tiếp tục chống đỡ, mặc dù nhiều lần bị Từ Trúc bắt tuy nhiên lại cũng bất khả tư nghị lại thoát thân đi ra. Ác quỷ quấn thân tuy nhiên không bằng Từ Trúc cầm nã thủ pháp cao cấp như vậy, nhưng là bộ này Tân Vũ học lại là một lão lính dày dạn trên chiến trường mạng sống xuống lĩnh ngộ, trong đó có rất nhiều thời khắc sinh tử lĩnh ngộ thực dụng kỹ xảo, điều này làm cho Hàn Sâm vô cùng hưởng thụ. Từ Trúc chế trụ Hàn Sâm, thoạt nhìn chiếm hết thượng phong, tuy nhiên lại thủy chung không có thể chân tránh bắt Hàn Sâm, mà bắt tạo thành tổn thương, so bình thường công kích muốn yếu rất nhiều, hai người chiến hơn nửa giờ, Hàn Sâm liên tiếp kết nối bị thương, nhưng là tổn thương giá trị cũng gần kề chỉ là đã qua 60 điểm mà thôi. Hoàng Ngọc Lỗi nhìn một chút cảm giác cái này phát triển giống như có chút cảm giác quen thuộc, hắn và Hàn Sâm một trận chiến thời điểm cũng là bắt đầu chiếm hết thượng phong, nhưng là cuối cùng lại bị Hàn Sâm dùng của mình ngược dòng 13 giết đánh bại chính mình. Không thể nào, hắn như thế nào cũng không thể có thể học hội từ Trúc Bá Vương cởi giáp. Hoàng Ngọc Lỗi lắc đầu, đem ý nghĩ này bài trừ bên ngoài. Bá Vương cởi giáp hơn nhiều ngược dòng 13 giết đối với tố chất thân thể yêu cầu biến thái nhiều lắm, bình thường đều cần từ nhỏ đánh rớt xuống trụ cột, sau khi thành niên luyện thêm tựu rất không có khả năng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ngọc Lỗi căn bản không tin tưởng Hàn Sâm có thể như trước khi đánh với chính mình một trận như vậy, học hội Bá Vương cởi giáp hơn nữa hắn căn bản không tin tưởng Hàn Sâm là ở cùng hắn trong chiến đấu học được ngược dòng 13 giết. Nhưng khi nhìn xem, Hoàng Ngọc Lỗi lại càng xem sắc mặt càng khó xem, bởi vì Hàn Sâm đúng là thật nhanh tiến bộ trong đó, đang cùng Từ Trúc đối quyết trong thời gian dần trôi qua không có chật vật như vậy rồi, bị Từ Trúc bắt số lần cũng càng ngày càng ít, thoát khỏi Từ Trúc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không thể nào đâu, Hoàng Ngọc Lỗi trong nội tâm đã có chút bối rối mà bắt đầu, không thể tin được trong lòng mình cái kia đã không cách nào đè nén ý niệm. Mà một bên bỏ mạng người, nhìn xem đối chiến bên trong Hàn Sâm, nhíu mày nhưng lại càng nhăn càng chặt, bất quá nhưng lại không nói một lời, một mực đang nhìn chăm chú Hàn Sâm nhất cử nhất động. Lúc này trường giác đấu ở bên trong, Từ Trúc cũng là trong lòng kinh hãi, Hoàng Ngọc Lỗi nhìn ra chính hắn thân ở trong đó, cảm thụ tựu càng thêm mãnh liệt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cầm nã thủ pháp cùng giảm bớt lực thuật đều đang bay nhanh tiến bộ, cái kia tiến bộ tốc độ đã đến lại để cho hắn cảm giác hoảng sợ tình trạng. Nguyên bản tất thắng tín niệm bỗng nhiên dao động, bởi vì Từ Trúc đột nhiên phát hiện tự nhiên giống như có lẽ đã đối với đối thủ này bất lực, tuy nhiên hắn hay vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong, tuy nhiên lại khó có thể chân chính đả đảo đối phương. Cái này trên chiến thuyền lính quèn, phảng phất tựu thực là một không sợ qua sông tiểu tốt, chỉ có tiến không có lùi thấy chết không sờn, nhưng là hắn lại cứ thiên cầm cái này tiểu tốt không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn đối phương từng chút một biến thành càng ngày càng lớn mạnh, rất nhanh sẽ đã đến làm hắn cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía tình trạng. Cách chương.